Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108, không biết vỏ đao. Không nghĩ tới ngươi biết dùng máu tu thiên thiền, quỷ vực thần thánh đi tới Triệu Mục bên người, thở dài nói, không cùng nguyên lực tổ hợp có thể làm được rất nhiều nguyên bản không làm được sự việc. Triệu Mục vui vẻ cười nói, theo vĩnh hằng bất hủ mộc cây nước ép được ăn, vĩnh hằng bất hủ mộc bắt đầu không ổn định vỡ rõ ràng. Nếu như là chân tránh vĩnh hằng bất hủ mộc, căn bản cũng không sẽ sợ máu tu thiên thiền. Thậm chí có truyền thuyết, máu tu thiên thiền chính là vĩnh hằng bất hủ mộc kèm côn trùng. Bất quá vĩnh hằng bất hủ mộc ở chư thiên vạn giới cũng đã là truyền thuyết. Chân tướng như thế nào đã sớm mơ hồ. Dù sao cái này mộc nguyên phong thiên kiếm biến thành hàng nhái sắc, tồn tại thời gian có hạn, còn không cách nào chống lại máu tu thiên thiền. Mấy chục giây sau thân cây hoàn toàn vỡ hiểu ngay tức thì. Mộc nguyên phong thiên kiếm bể tan tành hư không giết hướng Triệu Mục. Nhưng mà đây đã là nỏ hết đà. Vô số màu xanh kiếm quang vờn quanh Triệu Mục. Đừng nói phá vỡ hắn bên ngoài thân bảo vệ thánh giới. Liền liền vờn quanh thân không gian thánh giới có thể xuyên thấu đều không hơn. Cuối cùng năm đại bất hủ thần thánh chân linh ngang nhiên tự bảo. Đây là không mục nát thần thánh sau cùng vãn ca. Tử vong trước hủy diệt hết thảy tinh thần gió bão. Có chút bất hủ thần thánh còn có thể trước khi chết lưu lại mạnh mẽ nguyền rủa và tổn thương. Bất hủ tự hủy có thể cũng tự bạo quy tắc, tự bạo nguyên lực. Nhưng là bất hủ thần thánh lại không thể tự bạo nguyên lực căn nguyên. Đơn thuần có hạn nguyên lực tự bạo đúng không mục nát thần thánh uy hiếp cũng không lớn. Cho nên chỉ cần vác qua cái này một sóng tinh thần đánh vào Triệu Mục liền thắng chắc. Chân linh quy tắc kém hơn chân linh bất hủ nguyên lực. Nhưng là thành tựu hàng nhái vậy có liền thành hiệu quả. Bảo vệ thánh giới suy yếu tổn thương tinh thần, liền trực tiếp suy yếu 60% còn nhiều, còn lại không tới 30%. Triệu Mục chân linh mặc dù bị đánh vào có một ít tổn thương nhưng là không có gì đáng ngại. Mất đi chân linh, vô chủ nguyên lực, căn nguyên và căn nguyên thánh văn đối mặt cướp đoạt hệ thống cướp đoạt. Có căn nguyên diễn thiên châu tăng tốc độ thời gian. Thoáng qua bây giờ đã hoàn thành cướp đoạt, hệ thống nguyên lực căn nguyên vậy vào giờ khắc này hoàn toàn nắm giữ ước chừng 11 chồng. Nguyên lực căn nguyên cắm kiện, nếu như tính luôn máu và quỷ, miễn cưỡng có thể tính là 12 chồng. Cái này đã vượt qua 10 chồng, thỏa mãn nhằm vào bất hủ thần thánh nhiệm vụ hệ thống và thuộc tính hệ thống. Thuộc tính hệ thống cũng được đi. Nhiệm vụ hệ thống Triệu Mục nhưng thật là tò mò. Bất hủ thần thánh dưới nhiệm vụ hệ thống chủ yếu là hệ thống nguyên lực căn nguyên tự mình suy diễn. Ví dụ như một cái bất hủ có con hệ thống là có thể căn cứ người tình cảnh và tình huống sanh thành một ít nhiệm vụ. Thông qua những nhiệm vụ này từ hệ thống có thể có được các loại chỗ tốt. Những chỗ tốt này một phần trong đó làm tưởng thưởng nhiệm vụ, còn dư lại biến thành hệ thống trung tâm mua sắm dự trữ. Phải chăng tiêu hao 10 triệu đơn vị nguyên lực sanh thành nhiệm vụ? Triệu Mục nhìn một chút hệ thống nguyên lực căn nguyên thống kê các loại nguyên lực dự trữ. Trước mắt hắn nắm giữ nguyên lực căn nguyên. Có ở đây không mục nát duy độ có thể nói là để không 900 triệu năm. Vì vậy đơn vị cơ bản đều ở đây mấy trăm triệu. Chỉ có kim mộc thủy hỏa thổ nguyên lực căn nguyên bị tiêu hao rất nhiều. Trước mắt phân biệt chỉ có không tới 1 triệu đơn vị, hết sức đáng thương. Tiêu hao bất đồng nguyên lực, cuối cùng sanh thành nhiệm vụ cũng sẽ có nơi không cùng. Khấu trừ 10 triệu đơn vị không gian nguyên lực, Triệu Mục nhất thời cảm giác được hệ thống nguyên lực căn nguyên mượn những thứ này không gian nguyên lực không tiếng động thẩm thấu toàn bộ bất hủ duy độ nơi có không gian. Cuối cùng mượn thấm vào quá trình dò tra được tin tức sanh thành một cái nhiệm vụ. Mất tích vỏ đao, cao nhiệm vụ khó khăn nhiệm vụ tin tức. Thời không hình đao là hư không thần thánh vương khí. Cũng không phải hư không thần thánh kèm thần thánh vương khí. Mất tích vỏ đao bị phong ấn ở bất hủ duy độ vĩnh sinh chi địa. Nơi đó có hệ thống vậy không thấy được không biết nguy hiểm tồn tại tưởng thưởng nhiệm vụ. Không biết vỏ đao, chí, triệu mục con người có giúp một cái. Thời không hình đao lực lượng hơi yếu. Hắn chỉ cho là trong đó không có dung nhập không gian nguyên lực căn nguyên và không gian căn. Nguyên thánh văn duyên cớ. Trên thực tế, hắn đã đang suy nghĩ muốn không muốn giết quy tắc đồng hồ. Hoàn toàn tước đoạt không gian nguyên lực căn nguyên, dung nhập vào thời không hình đao tới tăng cường tổn thương. Không có làm như vậy, chỉ là có chút bỏ không được. Hệ thống cướp đoạt nếu như chỉ nhằm vào nguyên lực căn nguyên. Thành công sau này cần mình phí tâm nắm trong tay mới có thể phát huy lực lượng. Nhưng là quy tắc đồng hồ loại này có sẵn bất hủ thần thánh. Chăn hệ thống hoàn toàn sống nhờ sau tương đương với bất hủ thần thánh con rối. Hoang mộc bọn họ nếu như không phải là muốn chết nóng lòng. Hắn thật ra thì càng muốn bắt sống bọn họ biến thành hệ thống con rối. Đã qua duy độ quy tắc, đều đang chưa từng thấy thời không hình đao còn có vỏ đao. Lộ ra thấy rõ. Đây là bị thánh đế hoặc là trí giấu đi. Thành tựu sóng vai tác chiến đồng bạn. Quỷ vực thần thánh và âm ảnh thần thánh cũng không biết vỏ đao. Bây giờ lại bị hệ thống nguyên lực căn nguyên tìm được. Cái này không phải là hệ thống nguyên lực căn nguyên có thể làm được sự việc. Nhiệm vụ hệ thống xem ra cất giấu trong đó hắn đều không cách nào nắm trong tay sâu tầng bí mật. Có không có hứng thú đuổi giết tuế nguyệt thần thánh? Triệu mục hỏi, nếu như ta trước bát, không gian nguyên lực căn nguyên cho ta. Quỷ vực thần thánh đề nghị, những thứ khác nguyên lực căn nguyên nàng không cần, nhưng là thời không hợp lại lại có thể cho nàng không nhỏ trợ giúp. Nhưng là nàng cũng biết, triệu mục bây giờ rất bài xích duy độ lực lượng, định dùng thời không nguyên lực căn nguyên làm đồ thay thế. Hai bên đều có nhu cầu, dĩ nhiên là cần tất cả bằng thủ đoạn mới không ảnh hưởng hợp tác. Không thành vấn đề, triệu mục đáp ứng nói, nếu như ngươi thắng căn nguyên nguyên lực căn nguyên cho ngươi 40%. Quỷ vực thần thánh suy nghĩ, một chút nói, căn nguyên nguyên lực căn nguyên chỉ là một nửa, đã có thể chống đỡ toàn bộ bất hủ thánh triều chư thiên vạn giới năng lượng cơ bản tiêu hao. Nàng quỷ vực nguyên lực căn nguyên chỉ cần liền thành căn nguyên lực căn nguyên đã chưa dùng. Hết, ngược lại là triệu mục đối với lần này nhu cầu rất lớn. Ngươi cho rằng mình thất bại. Triệu mục kinh ngạc nói. Có chút, quỷ vực thần thánh nói thẳng. Bắt lại tuế nguyệt thần thánh ngươi ta đều được. Thắng thua chỉ xem vận khí. Ta cảm giác ngươi vận khí so ta tốt. Ta thua có khả năng tương đối lớn, không quá ta vậy có cảm giác sai lầm thời điểm. Đến lúc đó ngươi lại muốn lấy được căn nguyên nguyên lực, căn nguyên liền xem ngươi có thể hay không. Đánh động ta, vận khí, triệu mục yếu ớt thở dài, không được bất hủ thần thánh. Căn bản không cách nào hiểu vận khí tầm quan trọng, có thể trở thành chí cường bất hủ, không dám nói toàn bộ. Nhưng là 9/9 cũng có đại trí tuệ đại nghị lực. Vô luận cả người cơ hồ đều sẽ không có sơ hở. Chỉ cần có thể được vô chủ nguyên lực căn nguyên trở thành bất hủ thần thánh đều không phải là việc khó, cho dù theo những thứ khác trí cường bất hủ tranh đoạt nguyên lực căn nguyên. Giết hết thiên hạ hội tụ hoàn toàn một loại nguyên lực căn nguyên. Thật ra thì cũng không phải hoàn toàn xem thực lực. Càng nhiều hơn còn phải xem vận khí. Hắn và quỷ vực thần thánh tán gẫu lúc liền nghe nàng nhắc qua. Bất hủ thánh triều đã từng có nửa bước bất hủ thần thánh đã hội tụ vượt qua 60% nguyên lực căn. Nguyên, hắn người hắn đã không cách nào và hắn tranh phong. Nhưng mà chính là vận khí kém một chút lầm vào cấm địa đi đời nhà ma. Cuối cùng ngược lại là và hắn tranh đoạt cùng loại nguyên lực bổn nguyên người thất bại. đạt được hắn sau khi chết di sản trở thành bất hủ thần thánh. Nguyên nhân chính là vận khí quá trọng yếu, thậm chí là số ít có thể đối với duy độ quy tắc cũng sinh ra uy hiếp lực lượng. Cho nên ra lệnh cho vận nguyên lực căn nguyên mới sẽ bị thánh đế ở cổ xưa thời điểm hao hết vô số thủ đoạn đánh tan, những thứ khác ngũ hành, thời không đợi một chút đứng đầu nguyên lực căn nguyên phần lớn tất cả đều là vì vậy bị đánh tan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-ti-nối-ta-nối-soang-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.